Liễu Nhạc Nhi đứng ở bên cạnh với vẻ mặt hồi hộp. Nam tử trung niên kia tên là Lý Trường Thanh, là chủ nhân đương thời của y quán Lý Thị, nổi danh xa gần với biệt hiệu là Hành Lâm Diệu Thủ. Hành nghề y đã trên 20 năm. Sau một hồi bắt mạch rất lâu, Lý Trường Thanh thu tay lại. Lục mạch của Lệnh Huynh thì đều ổn định, có lực, khí huyết dồi dào, tất nhiên cơ thể thì vô cùng khỏe mạnh rồi, vậy mà lại bị chứng mất hồn. Chứng bệnh này xuất hiện từ lúc nào vậy? Có phải là do bị nguyên nhân tác động từ bên ngoài không vậy? Lý Trường Thanh khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi Liễu Nhạc Nhi. Tiểu nữ và huynh trưởng đã xa nhau nhiều năm, vì vậy hoàn toàn không biết gì về bệnh tình của huynh ấy hết. Liễu Nhạc Nhi lắc đầu rồi trả lời. Vậy thì bó tay rồi, không biết nguyên nhân thì không thể có cách điều trị được. Ơi, xin thứ lỗi cho tại hạ y đạo còn nông cạn, hữu tâm mà đành vô lực rồi. Lý Trường Thanh khẽ vuốt râu rồi đáp, trên mặt hiện lên vẻ áy náy. Thực sự không còn manh mối gì hay sao? Liễu Nhạc Nhi vội nói. Lão hữu thực sự bó tay rồi. Lý Trường Thanh lắc đầu. Trong lòng Liễu Nhạc Nhi lộ rõ sự thất vọng, nàng cúi đầu chào Lý Trường Thanh rồi dắt Liễu Thạch rời y quán. Y quán trong thành Minh Diễn này còn rất nhiều, chúng ta cứ đi gõ cửa từng nhà, nhất định sẽ chữa được bệnh cho ca thôi. Sau một hồi ủ rũ, nàng cất tiếng như để động viên Liễu Thạch. Liễu Thạch chỉ khẽ nhếch miệng cười, không biết hắn có hiểu những lời của Liễu Nhạc Nhi hay không. Hai người tiếp tục bước chân, sau khi đi qua hai khu phố thì tới cửa của một y quán khác. Y quán này có tường bao xung quanh màu xám, mái lợp ngói màu đen, cổng và sân rất lớn, toát lên một vẻ xa hoa hoành tráng. Oách hơn rất nhiều so với y quán Lý Thị, lượng người tới khám cũng đông hơn rất nhiều. Y quán này lớn như vậy thì đại phu ở đây phải có y thuật rất cao minh mới phải rồi. Liễu Nhạc Nhi trong lòng rất là đang hy vọng, nàng vội kéo Liễu Thạch vô trong. Sau nửa canh giờ, hai người bước ra ngoài, vẻ mặt của nàng lại tràn đầy sự thất vọng. Phải bình tĩnh, còn rất nhiều y quán khác mà. Liễu Nhạc Nhi xốc lại tinh thần nhanh chóng. Nửa ngày sau, hai người đã đi qua khắp các ngõ ngách, dường như đã đi qua hơn nửa số y quán trong Minh Viễn Thành. Vậy mà tất cả các đại phu đều bó tay với chứng bệnh của Liễu Thạch. Giả Cúc Trai ở phía Bắc Thành, hai bóng người đang từ từ bước ra ngoài, chính là Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch. Vẻ mặt của Liễu Nhạc Nhi đang rất thất thần. Nàng cúi đầu xe xe cái cúc áo. Giả Cúc Trai này không phải y quán lớn nhất Minh Viễn Thành, nhưng mà đại phu ở đây được đồn là có khả năng chữa được rất nhiều căn bệnh quái lạ. Tiếc là họ cũng không thể tìm ra căn nguyên bệnh của Liễu Thạch. Tiểu cô nương xin dừng bước. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía sau. Một lão giả tóc bạc mặc áo bào màu xanh đang nhanh chân đuổi theo. Là Lưu đại phu. Liễu Nhạc Nhi tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nàng dừng chân lại. Lão giả áo xanh chính là đại phu của Giả Cúc Trai, là người mới bắt mạch cho Liễu Thạch. Ngài phát hiện ra điều gì mới liên quan tới bệnh tình của ca ca hả? Trong lòng của Liễu Nhạc Nhi nổi lên một tia hy vọng, nàng vội hỏi. Đúng là như vậy, sau khi khám bệnh cho Lệnh Huynh xong thì lão phu có đọc một số y điển trong hậu đường, vô tình thấy một ca bệnh có phần tương tự. Lão giả áo xanh gật đầu. Xin đại phu nói rõ. Liễu Nhạc Nhi nghe thấy vậy thì tỏ rõ sự vui mừng. Theo những gì trong sách ghi lại thì cái bệnh tình của Lệnh Huynh khác xa chứng mất hồn bình thường, có thể đã bị trúng bùa chú hoặc là bị người ta hạ cấm chế làm tổn thương thần hồn. Những đại phu phàm tục không thể chữa trị thương tích đó được đâu, chỉ có thể tìm những vị tiên sư am tường cái chuyện này mới có cơ hội thôi. Còn việc không nói được thì là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần thần hồn được khôi phục thì lại mở miệng nói bình thường thôi hà. Lão giả áo xanh nói tiếp. Sau khi nghe xong, Liễu Nhạc Nhi câu mày lại, một lúc lâu sau mới hồi phục nụ cười dễ thương. Đa tạ đại phu đã chỉ điểm. Tiểu con đường khách sao rồi, cứu người là bổn phận của mấy kẻ làm nghề y như chúng ta mà. Lão giả cười với vẻ đắc chí rồi quay về phòng làm việc. Liễu Nhạc Nhi cùng với thanh niên rời khỏi Giả Ức Trai, vẻ mặt rầu rĩ không vui. Cha, bệnh của Thạch Đầu Ca Ca quả như là bị người ta đả thương thần hồn mà. Nàng cất tiếng thì thào tự nhủ. Nàng là người của tộc Hồ Yêu, tuy tuổi nhỏ nhưng cũng có chút hiểu biết về tu tiên luyện đạo. Mấy năm nay nhìn vào tình trạng của Liễu Thạch, nàng đã sớm suy đoán hắn bị ai đó đã thương thần hồn. Muốn chữa trị chắc phải tìm sự hỗ trợ của tu tiên giả tinh thông đạo pháp liên quan tới thần hồn. Chỉ có điều những tu tiên giả như vậy thường có thực lực khủng bố. Chỉ với một miếng dẫn khí phù thì nàng không chắc chắn có thể che giấu được đối phương.

eo lưng quấn đai ngọc, đầu đội ngọc quan. Phía trên thì khảm một viên minh châu to như là trứng chim câu. Phong thái vượt xa thanh niên nho bào đứng bên cạnh. Cái tên cẩu nô tài này, ngươi đánh xe cái kiểu gì vậy? Thiếu chút nữa ngã chết bổn thiếu gia rồi. Thanh niên nho bào vẫn còn chưa hết hoảng sợ, giật lấy cái roi ngựa trong tay người đánh xe, quất liên tiếp lên đầu đối phương. Người đánh xe bị quất đến chảy máu cũng không dám trốn tránh, chỉ biết quỳ xuống đất cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Thanh niên nho bào thấy vậy, vẻ mặt càng thêm giận dữ, roi ngựa quất xuống lại mạnh tay hơn. Trời đất ơi, thì lần này không phải là chuyện của chúng ta quản được đâu, thôi đừng nói thêm gì nữa, tốt hơn. Mệt lắm đó. Vừa nhìn thấy chân diện mục của hai người này, tiếng nghị luận xung quanh lập tức im bặt. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người thanh niên đều trở nên khúm na khúm núm, rõ ràng đều nhận ra hai người này. Nhị ca, thôi đi, việc này cũng không thể trách hắn mà. Giống ngựa thanh phong này cũng coi như là một loại yêu thú cấp thấp, vốn mang giả tính khó thuần rồi. Một cánh tay đột nhiên duỗi tới, chạm vào cổ tay thanh niên nho bào, rồi ngựa lập tức không quất xuống nữa. Đó chính là thiếu niên bạch bào nhỏ tuổi hơn kia. Thanh âm của hắn tựa như tiếng suối reo, nghe cực kỳ êm tai. Thanh niên nho bào liếc nhìn thiếu niên bạch bào, cái miệng khẽ nhếch nhếch rồi hừ một tiếng, ném roi ngựa xuống. Dạ, đa tạ thất thiếu gia. Người đánh xe cuống quýt dập đầu với thiếu niên bạch bào. Đứng lên đi, chỗ bạc này nè, ngươi cầm lấy đi, bồi thường những người và cửa hàng bị xe ngựa phá hư nha. Việc này xử lý cho tốt đó, sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi. Thiếu niên bạch bào lấy ra một cái túi, đưa cho người đánh xe. Dạ, được, được. Người đánh xe liên tục gật đầu, nhận lấy bạc, đi về phía những người bị xe ngựa làm bị thương. May mắn là có vị huynh đài này chế ngự thanh phong mã đó, hai người huynh đệ chúng ta bị thương là việc nhỏ, nếu lại đã thương những người khác á thì muôn lần chết cũng không chuộc tội được rồi. Thiếu niên bạch bào quay người nhìn về phía Liễu Thạch, mỉm cười thi lễ. Thanh niên nho bào thấy vậy cũng liếc nhìn Liễu Thạch, thấy khuôn mặt bình thường, làn da ngăm đen, một thân áo bào xanh đơn sơ, lộ ra vẻ bần hàn. Thần tình lập tức lộ ra vài phần khinh miệt, có phần miễn cưỡng chắp tay. Ánh mắt của Liễu Thạch đờ đẫn, chẳng đáp lại một lời. Thanh niên nho bào chưa bao giờ bị người ta bỏ qua như thế cả, bộ mặt lộ ra vẻ tức giận muốn phát tác, nhưng lại bị thiếu niên bạch bào giơ tay ngăn lại. Thiếu niên tỉ mỉ dò xét Liễu Thạch vài lần, chú ý tới ánh mắt khác thường kia, nội tâm khẽ động. Người chung quanh càng ngày càng nhiều, Liễu Nhạc Nhi trong lòng cũng có chút bất an, kéo kéo Liễu Thạch thấp giọng nói. Thạch đầu ca ca nè, chúng ta đi thôi. Thiếu niên bạch bào lúc này mới chú ý tới Liễu Nhạc Nhi, thấy khuôn mặt nàng xinh xắn dễ thương tựa như búp bê. Ánh mắt hắn lập tức sáng ngời, vội vàng rảo bước ngăn lại rồi nói. Như vậy, xin dừng bước. Có chuyện gì? Liễu Nhạc Nhi dừng bước, nhíu mày, trừng mắt hỏi. Ta tên là Dư Thất, vừa rồi xe ngựa của ta không khống chế được, thiếu chút nữa đụng bị thương nhị vậy rồi, tại hạ cảm thấy thật là có lỗi đó. Thiếu niên bạch bào vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta không có việc gì cả, ngươi tránh ra đi. Liễu Nhạc Nhi xị mặt xuống rồi nói. Chuyện hôm nay may mà có vị huynh đài này diện thủ, nếu không báo đáp trong lòng tại hạ thật khó có thể bình an được. Nơi này cách Dư phủ cũng không xa, có thể mời nhị vị đến chỗ ta làm khách để tại hạ tận tình gia chủ chứ. Dư Thất chậm rãi nói. Không cần đâu, việc vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, huynh muội chúng ta cũng có chuyện cần giải quyết nữa. Nhạc Nhi không chút do dự lắc đầu, định kéo Liễu Thạch lách qua người trước mặt. Khoan đã, cái gọi là chuyện quan trọng đó, chẳng lẽ là cái vị lệnh huynh này muốn cầu y sư sao? Dư Thất thân hình nhoáng một cái đã chắn trước mặt hai người, liếc nhìn thanh niên cao lớn rồi cất tiếng hỏi. Ngươi làm sao mà biết được việc này? Nhạc Nhi lại càng hoảng sợ, bất giác lộ ra vẻ giật mình. Ta trời sinh có cái mũi rất linh mẫn, trên người các vị có mang một ít mùi thảo dược, có lẽ mới vừa từ phụ cận giả cút trai đi ra. Vị huynh đài này tuy rằng thần lực kinh người, nhưng xem ra thần trí có vấn đề, vì vậy ta mới đoán vậy thôi, xem ra có lẽ là không sai rồi. Dư Thất nhìn về phía giả cút trai cách đó không xa, nhoẻn miệng cười rồi nói. Tuy hắn là một trang nam tử, nhưng nụ cười này cũng lộ ra vẻ vũ mị khác người. Dù cho Nhạc Nhi là một tiểu nữ nhi còn nhỏ tuổi hơn, nhìn thấy càng phải ngẩn ngơ, nhưng nàng lập tức theo bản năng quay đầu lại nhìn Liễu Thạch bên cạnh, thấy vẻ mặt của Thạch đầu ca ca vẫn không chút biểu tình nào, trong lòng mới hơi hơi buông lỏng. Lúc này thiếu niên bạch bào đã thu lại nụ cười đầy kinh diễm, tiếp tục nói. Tiểu muội muội nè, Dư gia của chúng ta tại Minh Diễn Thành này cũng có chút thế lực đó, quen biết không ít danh y đâu, nếu muốn cầu y sư có lẽ ta có thể giúp đỡ được đó. Không sai, chúng ta đến Minh Diễn Thành này chính là muốn cầu y sư, nhưng bệnh của ca ca thì không phải đại phu bình thường có thể trị được đâu. Liễu Nhạc Nhi lắc lắc cái đầu rồi nói. Như vậy xem ra bệnh tình của lệnh huynh cũng không bình thường rồi, có điều không sao, Dư gia chúng ta có một vị tiên sư khách khanh, y thuật rất tốt đó, không phải đại phu thế tục bình thường có thể so sánh được đâu, không bằng mời hắn nhìn xem bệnh tình của lĩnh huynh xem, tiểu muội muội thấy có được không vậy? Dư Thất đầu tiên khẽ nhíu mày, nhưng sau khi liếc nhìn Liễu Thạch và Nhạc Nhi, lại lần nữa vỗ tay cười cười rồi nói. Tiên sư? Đôi mắt Liễu Nhạc Nhi sáng lên có vài phần chần chờ. Lệnh huynh muội ngàn vạn lần không nên từ chối đó, để tại hạ gấp chút sức mọn mới được. Không phải là ta khoe khoang chứ, toàn bộ cái Minh Diễn Thành này tuy rằng cũng có tiên sư khác nữa, nhưng nếu luận y đạo cao minh á, vị tiên sư ở trong Dư phủ của ta nếu mà nói thứ hai á, thì không ai dám nói thứ nhất đâu. Hai mắt Dư Thất khẽ chuyển, lại ngạo nghễ nói. Được rồi, hai người chúng ta có thể đi với ngươi, nhưng nếu vị tiên sư này không thể trị bệnh cho huynh trưởng của ta, thì chúng ta cũng sẽ lập tức rời đi đó. Liễu Nhạc Nhi rốt cuộc bị câu nói cuối cùng của thiếu niên bạch bào đả động, miễn cưỡng lên tiếng đáp ứng. Điều này là tự nhiên rồi. À đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo danh tính của hai vị nữa. Dư Thất thấy Liễu Nhạc Nhi đồng ý thì rất vui mừng, lập tức đuổi theo hỏi thêm một câu. Liễu Nhạc Nhi do dự một chút, cuối cùng cũng báo ra danh tính của mình và Liễu Thạch. Thì ra là Nhạc Nhi muội muội cùng Liễu Thạch huynh. Dư Thất liên tục gật đầu. Thất đệ nè, hai người này không rõ lai lịch, ngươi sao có thể tùy tiện đưa về nhà chứ, còn muốn mời chân nhân xem bệnh cho hắn nữa hả? Thanh niên nho bào kia bị gạt ra hồi lâu, sắc mặt khó coi, lúc này nhịn không được mới mở miệng chen vào rồi nói. Không sao đâu, việc này ta rất có chừng mực mà, nhị ca không cần lo lắng vậy đâu. Dư Thất khoát tay áo, thẳng nhiên đáp. Thanh niên nho bào tựa hồ có chút sợ hãi đối với vị đệ đệ Dư Thất này, bờ môi mấp máy vài cái như còn muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Lúc này mấy người ăn mặc sáng sủa, hồng dắt đao kiếm chính là hậu vệ đường phố vội vã chạy tới. Những người xung quanh thấy vậy thì liền tản đi, tựa hồ rất sợ hãi những người này. Mấy tên hộ vệ cũng không để ý đến mọi người xung quanh, hấp tấp tiến lên rồi khom người thi lễ đối với hai người Dư Thất này. Thưa thiếu gia, nhị thiếu gia, chúng ta tới trễ rồi, xin hai vị thiếu gia trách tội. Chúng ta không có việc gì đâu, không cần sợ hãi như vậy. Mấy người các ngươi trước mang xe ngựa trở về đi, chuyện này không được gây ồn ào đó. Dư Thất thản nhiên nói. Dạ. Mấy tên hộ vệ khúm núm, lập tức ba chân bốn cẳng dắt theo quái mã màu xanh vội vã rời đi. Như vậy, xin mời theo ta. Thiếu niên bạch bào xử lý xong những chuyện này, quay người cười nói đối với hai người Liễu Nhạc Nhi, đi trước dẫn đường. Liễu Nhạc Nhi lại liếc nhìn Liễu Thạch, nắm thật chặt cánh tay của hắn, đi theo đằng sau Dư Thất. Thanh niên nho bào kia thấy mấy người đi xa, sắc mặt càng tỏ ra khó coi. Đứng nguyên tại chỗ một hồi, rồi mới dậm chân hừ lạnh một tiếng, cất bước đi theo. Có chút ý tứ đó nha. Cô gái này chính là người mà cái vị tể tướng Phong Quốc kia nói có được tư chất tu luyện không tệ, chuẩn bị dốc sức đưa vào Lãnh Diễm Tông. Cách đó không xa, trong một góc rẽ tầm thường, bỗng nhiên xuất hiện hai người. Phía trước là một gã thanh niên mặc áo đen, hai mắt hẹp dài, nhìn về hướng đám người Dư Thất rời đi, miệng cất giọng nói, vẻ mặt gợi nên cảm giác không thể diễn tả thành lời. Sư đệ cẩn thận chút đó, nghe nói Dư phủ cũng có tán tu tọa trắng, hơn nữa cũng không phải chỉ một người đâu đó, không thể quá mức khinh thường đâu. Một gã nam tử áo xám gầy như que củi, bên hông dắt mấy cái túi da căn phòng, ngồi phía sau thanh niên áo đen, cũng nhìn về phía bóng lưng đám người Dư phủ, chậm rãi nói. Thập sư huynh, ta biết rõ nên làm như thế nào, nhưng cái chuyến đi Dư phủ lần này á là nhiệm vụ thí luyện đầu tiên của ta. Ngươi chỉ là người được phái tới phụ trợ mà thôi, không có nguyên nhân đặc thù thì không cần xuất thủ, ta sẽ xử lý tốt hết thảy mọi việc thôi. Thanh niên áo đen nghe vậy lại không cho là đúng rồi đáp. Nam tử áo xám thấy vậy cười khổ một tiếng rồi không nói gì nữa. Hắn hiểu rõ bản tính của cái vị sư đệ này, tuy rằng tu vi không cao nhưng ở trong tông lại có trưởng lão gia tộc làm chỗ dựa, luôn luôn không xem sư huynh đệ đồng lứa ra cái gì cả. Đang khi nói chuyện, thân hình hai người bỗng trở nên mơ hồ biến mất tại chỗ. Thiếu niên áo trắng khéo léo kể lại vô số đồn đại trong thành cho Liễu Nhạc Nhi nghe, có điều hình như thiếu nữ chẳng tập trung cho lắm, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu mà thôi. Mấy người nhanh chóng đi qua mấy con đường, tiến vào trung tâm thành Minh Viễn. Đường xá sạch sẽ, hai bên hầu như không có cửa hàng nào cả, thay vào đó là các tòa nhà lớn san sát vào nhau, hiển nhiên là nơi cư trú của các thế gia phú hào trong thành. Đi thêm một đoạn nữa, mấy người mới dừng lại bên ngoài một tòa phủ đệ đẹp đẽ. Khác với những tòa nhà khác, tòa phủ đệ này cực kỳ rộng lớn, cổng chính sơn đỏ cao chừng 2 trượng, trông cực kỳ có khí thế. Hai bên cổng và sân là hai cái đầu sư tử đá cao hơn 1 trượng. Trên cánh cửa gắn đầy đinh đồng tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hai bên cửa chính có 2 thị vệ áo giáp, trang phục của họ tương đối giống với các thị vệ khác, chỉ có điều hai người này cầm trường mâu, nghiêm túc canh gác. Hết thảy mọi thứ ở đây đều thể hiện rõ nét quyền thế và địa vị của chủ nhân tòa nhà. Bên trên cửa chính treo một tấm biển cực lớn viết hai chữ Dư Phủ mạ vàng thật to. Liễu Thạch ngẩng đầu liếc nhìn cái bảng hiệu Dư Phủ một cái rồi hờ hững thu hồi ánh mắt lại. Liễu Nhạc Nhi kinh ngạc nhìn tòa phủ đệ trước mặt này, trong lòng hơi cảm thấy bất an. Nàng chưa từng thấy cái tòa phủ đệ nào lớn như vậy, song chỉ nhìn cổng chính nàng cũng đoán được địa vị của Dư Phủ này tại thành Minh Viễn là cực cao, xem ra có quan hệ mật thiết với triều đình Phong Quốc. Sao vậy Liễu muội muội? Thiếu niên áo trắng dường như nhìn ra điều gì, ôn nhu hỏi. Dư Phủ thật là lớn đó, lại có nhiều hộ vệ vậy nữa, xem ra không phải gia đình bình thường rồi. Liễu Nhạc Nhi miễn cưỡng cười rồi nói. Liễu muội muội thật thông minh đó nha, gia phụ chính là tể tướng Phong Quốc nên trong phủ mới có dạy thị vệ, nếu không sao có thể mời được một tiên sư ở lại trong nhà được chứ. Dư Thất nói. Liễu Nhạc Nhi nghe thế không khỏi trợn mắt to. Thanh niên nho bào thấy vậy, gương mặt lại tỏ ra vẻ ngạo mạn như lúc trước. Thác công tử, nhị công tử. Thấy mấy người này đi tới, hai thủ vệ vội vàng tiến tới nghênh đón, khom người hành lễ. Dư Thất khẽ gật đầu với hai người, rồi dẫn đám người Liễu Nhạc Nhi đi vào. Thất đệ nè, ngươi dẫn hai ngoại nhân vào phủ, cẩn thận phụ thân biết được sẽ nổi giận đó, lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Sau khi vào Dư Phủ, thanh niên nho bào hừ một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đừng để ý đến hắn làm gì, xin mời hai vị đi theo ta nè. Dư Thất cười một tiếng, dẫn Liễu Lạc Nhi và Liễu Thạch đi theo một hướng khác. Diện tích bên trong Dư Phủ rất lớn, nhìn đâu cũng thấy đình đài lầu cát, hành lang hoa viên đẹp đẽ, ngay cả mặt đất cũng giác các loại ngọc thạch thượng đẳng như bạch ngọc, thanh ngọc vân vân, bóng loáng như gương, cứng rắn như sắt, càng làm cho nơi này thêm xa hoa. Xem ra địa vị Dư Thất này tại Dư Phủ cũng rất cao. Các gia đình người hầu gặp hắn ở trên đường đều cúi đầu hành lễ, có người còn quỳ một chân xuống đất nữa. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy thì liếc Dư Thất một cái, đôi mắt linh động đảo qua mấy cái, không biết đang nghĩ điều gì. Nãy giờ nàng và Liễu Thạch đi theo Dư Thất nên đương nhiên cũng khiến cho không ít người chú ý, có điều hình như những người này e sợ uy nghiêm của hắn nên không dám nhìn nhiều. Không lâu sau, ba người đã đi tới một hành lang. Phía trước là một nha hoàn cao gầy, mặc váy áo màu xanh lá bước tới. Thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Nha hoàn áo xanh thấy Dư Thất thì vui vẻ cười, bước nhanh qua. Tiểu Vũ nè, có khách quý tới chơi, không được thất thố vậy chứ. Dư Thất trầm giọng khiển trách. Nha hoàn áo xanh Tiểu Vũ khác hẳn với những người hầu vừa rồi, nghe thế cũng không sợ hãi mà chỉ thè lưỡi cười. Dư Thất bất đắc dĩ lườm nàng một cái rồi mới nói. Tiểu Vũ nè, người tới thật là đúng lúc đó. Hai vị này là khách quý ta mời tới, Liễu Nhạc Nhi muội muội và Liễu Thạch huynh. Ngươi cho người dọn dẹp một phòng ở bên tây sương phòng đi, họ sẽ nghỉ ngơi ở đó. Lúc này Tiểu Vũ mới chú ý tới hai người đang đứng sau lưng Dư Thất, vẻ đờ đẫn khác thường của Liễu Thạch làm cho nàng thấy kinh ngạc, nhưng khi nhìn sang Liễu Nhạc Nhi thì đôi mắt sáng rực lên, nàng cười hì hì rồi nói. "Hả? Thật là một tiểu muội muội xinh đẹp đó." "Liễu muội muội là khách quý của ta, ngươi không được vô lễ như vậy chứ." Hai vị nè, Tiểu Vũ là nha hoàng thân cận của ta, nàng ăn nói không suy nghĩ như vậy đó, hai vị chớ có trách nha. Dư Thất quát một tiếng rồi quay người ấy nấy cười với Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thạch. Biết rồi. Tiểu Vũ qua loa nói, nhưng thừa dịp Dư Thất không để ý, nàng vẫn quay sang làm mặt quỷ với Liễu Nhạc Nhi. Liễu Nhạc Nhi bị điệu bộ này của nàng chọc cười, không nhịn được mà cười khúc khích, nhưng lại vội vàng lấy tay che miệng lại, có điều cảm giác hồi hộp khi nãy đã tiêu tan đi không ít rồi. Đúng rồi, mấy ngày nay tao đều ra ngoài, trong phủ. Dư Thất nhìn xung quanh một chút rồi mới lại gần Tiểu Vũ thì thầm. Lúc này thân thể của hai người sát lại gần nhau, thần thái thân mật, mà Tiểu Vũ cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào cả. Liễu Nhạc Nhi thấy vậy, khẽ nhếch miệng, chút hảo cảm với thiếu niên áo trắng phút chốc giảm đi rất nhiều. Hai người xì xào bàn tán hồi lâu, Tiểu Vũ mới gật đầu quay người rời đi. Hai vị, mời. Dư Thất nói, tiếp tục bước về phía trước. Một lát sau, hai người đi tới một tiểu viện. Tiểu Vũ đã đứng ở cửa nghênh đón từ khi nào. Tuy nói đây là tiểu viện, nhưng diện tích không hề nhỏ. Đường đi vào được trải đá cuội, bên trái có một gốc tùng, bên phải là một khóm trúc xanh biếc. Gió nhẹ thổi qua, cành lá va vào nhau. Không khí cực kỳ thanh tĩnh. Trang trí trong phòng cũng tương đối đơn giản. Song bàn ghế đều chế tác rất cầu kỳ, phòng ốc sạch sẽ, không thấy cả một hạt bụi. Xem ra vừa có người quét dọn qua. Hai vị có vẻ còn mệt đó, vậy trước hết hãy nghỉ ngơi một lát đi, sau đó ta sẽ đích thân thiết yến chiêu đãi lệnh huynh muội. Thiếu niên áo trắng nhìn Liễu Nhạc Nhi cười rồi nói: Chiêu đãi thì không cần đâu, ta chỉ muốn biết khi nào ngài có thể thỉnh cái vị tiên sư kia xem bệnh cho ca ca ta thôi. Liễu Nhạc Nhi nhìn xung quanh rồi hỏi: Nếu như hai vị không thích xả giao thì lát nữa ta sẽ nói với Tiểu Vũ mang bữa tối tới, còn vị tiên sư á thì chắc là ngày mai mới có thể mời tới được á. Dư Thất nghĩ một lát rồi mới nói: Vậy cũng được. Liễu Nhạc Nhi thất vọng trả lời: Đúng rồi, nếu như hai vị mà có cần gì á thì cứ phân phó cho Tiểu Vũ nha. Giờ hai vị nghỉ ngơi trước đi, ta cáo từ trước đó. Dư Thất nói, mặt nhìn Liễu Thạch một cái. Liễu Nhạc Nhi không để ý, chỉ khẽ gật đầu. Thiếu gia nè, bọn họ là ai vậy? Nhìn trang phục á thì bọn họ chỉ là người bình thường thôi, vì sao ngài lại khách khí với họ vậy? Bên ngoài tiểu viện, Tiểu Vũ hỏi: Ngươi thì biết cái gì chứ? Hôm nay xe ngựa của ta và nhị ca bị chấn kinh, sau đó cái tên Liễu Thạch kia một tay chế ngự được Thanh Phong Mã, chặn lại xe ngựa đó luôn đó. Dư Thất ngã ngón tay nâng cầm Tiểu Vũ, cười rồi nói: Thanh Phong Mã, một tay, tên Liễu Thạch kia đúng là thần lực rồi. Tiểu Vũ giật mình: Đúng vậy đó, loại dị nhân thân mang thần lực này nếu thu phục được thì sau này rất có tác dụng. Huống hồ nha đầu Nhạc Nhi kia nếu lớn thêm vài tuổi nữa thì chính là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi. Ta sao lại cam lòng để cho nàng chịu khổ bên ngoài chứ? Nên ta định mang bọn họ về phủ. Người phân phó xuống dưới đi, nói là phải chiêu đãi thật tốt với họ đó, không được coi thường nha. Thiếu niên áo trắng tươi cười đi ra, vừa đi vừa nói: Vâng. Không biết Tiểu Vũ nghĩ tới điều gì, gương mặt đỏ lên, vội vàng đáp ứng. Tiểu viện trong phòng, Liễu Nhạc Nhi đã rong ruổi suốt một ngày, lại bị sợ hãi một trận nên giờ đây đã thấm mệt rồi, bèn kéo Liễu Thạch vào phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng nam nữ hữu biệt, nhưng mấy năm gần đây hai người sống bên ngoài màn trời chiếu đất đã quen, đều cùng ăn cùng ở nên Liễu Nhạc Nhi hoàn toàn không thấy gì không ổn cả. Trời vừa tối thì Tiểu Vũ đã mang một bàn đồ ăn tối phong phú tới. Nhìn qua những cái món ăn thơm ngon ngào ngạt, Liễu Nhạc Nhi khẽ nuốt nước bọt. Nàng chưa từng nếm qua những món ăn ngon thế này, nên tuy đang ở trong phủ tể tướng xa lạ làm nàng hơi bất an, nhưng vẫn không nhịn được mà ăn thật nhanh. Bên kia Liễu Thạch lại hoàn toàn không có phản ứng gì với chúng cả. Bóng đêm dần buông, vầng trăng tròn treo cao. Liễu Nhạc Nhi nằm trên giường, lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, trong đầu toàn nghĩ về việc xem bệnh ngày mai. Thạch đầu ca ca nè, ca nói xem cái vị tiên sư kia có thể chữa bệnh cho ca không vậy? Liễu Nhạc Nhi nhích người ra bên ngoài khẽ nói. Liễu Thạch không nằm xuống, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi bên giường. Mấy năm nay đêm nào hắn cũng vậy cả, chưa bao giờ nằm xuống ngủ cả. Liễu Thạch vẫn lạnh nhạt, đôi mắt cũng chẳng thèm mở ra, giống như hoàn toàn không nghe thấy lời của thiếu nữ nói vậy. Thạch đầu ca ca yên tâm đi, nếu cái vị tiên sư này không trị được hết cho ca, vậy thì chúng ta sẽ đi nơi khác thôi, chắc chắn có thể trị tốt cho ca được mà. Liễu Nhạc Nhi đã quen với chuyện này, nàng thì thào nói thêm rồi mới an tâm cười, chậm rãi nhắm mắt, bước vào giấc mộng. Liễu Thạch không nhúc nhích, giống như một pho tượng sừng sững trong đêm đen. Không biết bao lâu sau, hắn chợt mở mắt ra, nhìn về một hướng nào đó trong dư phủ, đồng thời đôi tay theo bản năng vuốt ve cái món đồ trang sức màu xanh sẫm treo trên cổ. Cùng thời gian đó, trong mật thất nằm dưới đất dư phủ, nơi thanh niên cao lớn vừa nhìn sang, bốn vách tường của mật thất khắc những cái đạo phù văn đỏ sẫm. Chúng hội tụ ở trung tâm căn phòng, bên trong bày ra một lò luyện đan đen thui, dưới đấy là một hỏa trì đang đốt lên những đóa hỏa diễm đỏ rực. Lúc này lò luyện đan tản ra hào quang đen kịch, nắp lò rung rung như sắp bay lên. Một lão giả đứng bên cạnh cái lò đan khẩn trương nhìn vào trung tâm lò. Người này đầu đội liên hoa quan, thân phủ một bộ đạo bào màu xám trắng, hốc mắt trũng sâu, hai gò má gầy, dưới cằm là một bộ râu dài trắng như tuyết, xem qua khoảng hơn 70 tuổi, mang cho người ta một chút cảm giác thiên phong đạo cốt. Ngay lúc này, một tiếng trầm đục từ trong lò đan phát ra kèm theo mùi khét lẹt. Lão đạo thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, đánh ra một đạo pháp quyết dập tắt lò lửa, sau đó phất tay một cái, nắp lò bay lên. Lão không thèm để ý lò vừa luyện xong, lập tức thò tay vào. Ngay sau đó gương mặt của lão trầm xuống, lấy ra một đám bột phấn đen xì, nồng đậm mùi thuốc xen lẫn mùi khét từ trong cái đám bột bay ra. Lão giả thấy như vậy sắc mặt xanh mét, thở hổn hển mắng to mấy câu. Hết tập 2. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.